Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Ca có chút tức giận. Nàng năm ngón tay thành móng vuốt, nghênh đón nam nhân hướng thẳng về phía nàng chân chính đập một chảo. Lực đạo vô hình đụng phải tử khí phòng ngự kia, lại đem nàng lập tức đánh bay ra ngoài. Thân thể ở giữa không trung nhanh chóng hạ xuống, dừng lại trong chốc lát. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh cây là người đàn ông vừa rồi còn liều mạng chạy trốn. Lúc này hai người đã thay đổi vị trí, biến thành hắn ở trên, nàng ở dưới. À, tình huống này sao lại càng nhìn càng không được tự nhiên. Phượng Cửu Ca ánh mắt thu liễm, trong mắt hiện lên sát khí, có chút tức giận lên tiếng. Buông ta ra, roi tím đáp lại buông lỏng. Thân thể Phượng Cửu Ca lập tức rơi xuống một nửa. Nàng vội vàng giữ chặt roi, quay đầu lại trừng mắt với nam nhân kia. Thoạt nhìn kỹ bộ dáng kia, mặt mày kia rõ ràng, dáng người cao ngất, đường nét tuấn giật. Hắn cúi đầu, ngược mặt trời, đường nét trên khuôn mặt cứng rắn bị phác họa thành một sợi chỉ vàng. Chỉ là khóe miệng cong lên, hết sức tà khí, còn muốn buông ngươi ra sao? Hắn mở miệng, thanh âm giống như nụ cười kia tà mị, lông mày nhọn cắm nghiêng vào bên trong hơi nhướng lên, ý cười trên mặt, giống như một hồ nước xuân. A, vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, lúc này ngược lại có tâm tư trêu chọc người khác. Thật sự là thiếu đánh. Phượng Cửu Ca cắn chặt môi dưới. Một tay giữ chặt trường tiên màu tím quấn quanh thắt lưng mình. Một tay giương lên giữa không trung. Truy hồn chợt hiện. Không nói hai lời liền trực tiếp từ giữa chém tới. Tia lửa bắn ra. Truy hồn bị dội trở về. Người đàn ông kia bất đắc dĩ buông tay. Vẻ mặt, roi quá rắn chắc. Tôi cũng không có biện pháp. Giả tạo, Phượng Cửu Ca phẫn nộ. Phi, một tiếng, mượn lực sợi roi đung đưa một cái, nhanh chóng đến bên cạnh một cái cây khác, sau đó hai chân đạp một cái, mượn lực đạp lên, hướng nam nhân kia chính là một cái liên hoàn đá. A, ngược lại còn rất nhanh, khóe miệng nam nhân kia trong mắt ý cười vẫn như trước. Hai tay cùng nhau, một đạo tử khí bao trùm trước người hắn lập tức hóa giải. Thần sắc kia bình thản. Động tác thong dong tao nhã, quanh thân tràn ngập đấu khí màu tím, giữa hai hàng lông mày ẩn giấu phong mang, trường tiên màu tím một đầu quấn quanh thắt lưng Phượng Cửu Ca, một đầu nắm ở trong tay hắn, quyền chủ đạo tuyệt đối là ở trong tay hắn, nhưng mà Phượng Cửu Ca liên hoàn đá cũng không có đá xuống, ngược lại là hư không lắc một cái, trở tay truy hồn lăng không một cái. Đem đấu khí của hắn phá vỡ một cái lỗ hổng, mấy cây ngân châm nhỏ như lông trâu giống như có mắt, trực tiếp bắn về phía cánh tay nắm roi của nam nhân kia. Nam nhân kia thầm mắng một tiếng, tươi cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, hắn chỉ cảm thấy cánh tay tê dại. Trong chốc lát, đúng là nhấc cũng không nhấc lên được, tay còn lại kia nhanh chóng ngưng khí phòng ngự, mà trường tiên màu tím lại không khống chế được mà bay ra ngoài. Phượng Cửu Ca cầm chuôi trường tiên màu tím, roi dương lên, ngược lại đem thắt lưng nam nhân kia quấn lấy, sau đó trực tiếp hướng đàn tê giác một sừng đã gần trong gang tấc ném tới. Người của ngươi còn ở đó, đưa ngươi đi bồi bọn họ, cùng bọn họ gặp Diêm Vương. Phượng Cửu Ca vừa thu tử khí trường tiên, phát hiện dù sao cũng không phải đồ của mình, dùng không vừa tay, bị nam nhân kia nắm chặt. Liền không chịu buông ra. Cũng đúng, buông ra phía dưới chính là tử lộ. Hơn nữa tử tướng tuyệt đối là thê thảm vạn phần. Phượng Cửu Ca làm sao quản nhiều như vậy? Là nam nhân này trước trêu chọc nàng. Cũng đừng trách nàng thủ hạ không lưu tình. Lập tức truy hồn chợt lóe. Phượng Cửu Ca cắn rách ngón trỏ nhỏ một giọt máu trên mặt đao truy hồn. Bạch quang âm trầm đột nhiên lớn lên. Phát ra tiếng gầm, chanh chanh. Cách chương.